Chương 179, xui xẻo nhất người giật dây. 3. Cầu toàn đặt trước. Tô tiền bối, ngươi có thể chờ hay không ta giải thích cho ngươi rõ ràng? Liêu Thiên Hoa một mặt im lặng nói ra. Còn có cái gì muốn giải thích khẳng định phải giải thích ra, bởi vì hoàng thất đám người kia căn bản cũng không biết những sự tình này. Liêu Thiên Hoa thở dài một hơi, nói thẳng. Không biết Tô Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hỏi, bọn họ làm sao có thể không biết, chẳng lẽ ngươi gạt ta? Kinh đô sàn bán đấu giá không phải bọn họ là bọn họ, bất quá bọn hắn căn bản không có quản, cũng lười quản, chỉ có thể coi là trên danh nghĩa tại hoàng thất danh nghĩa, nếu không, ngự thú tông tính là gì, đỉnh cấp tông môn người đến cũng không dám tại kinh đô sàn bán đấu giá đại náo, chớ nói chi là giết người. Liêu Thiên Hoa một mặt phiền muộn nói ra, thật muốn để Tô Thanh diệt Kinh Châu hoàng thất cao tầng, không nói cái khác, tối thiểu nhất Trung Châu thế tất sẽ cùng Kinh Châu đến một trận đại chiến. Đến thời điểm toàn bộ Tịch Dương Đế quốc đoán chừng đều trốn không thoát trận này chiến hỏa. Ảnh hưởng tuyệt đối dị thường to lớn. Vậy coi như, ngươi bây giờ trực tiếp nói cho ta biết, quản lý kinh đô sàn bán đấu giá sau lưng nhân vật chủ yếu là cái kia. Đã không phải hoàng thất, Tô Thanh cũng liền không có ý định tìm tơ ý cứ a, chỉ là sự tình chung quy phải có kết quả. Nếu như sau cùng hoàng thất động thủ, như vậy hắn cũng liền không khách khí, hiện tại trước tiên có thể thả thả. Là Kinh Châu một vị quan lớn. Hắn mới là kinh đô sàn bán đấu giá chính thức nắm quyền người, chỉ bất quá dựa vào một chút quan hệ cùng lợi ích, cờ ơ mở tới hoàng thất cái danh hiệu này mà thôi. Liêu Thiên Hoa giải thích nói. Vợ ơ y thi tô tờ, ngươi bây giờ đem vị kia quan lớn địa chỉ cho ta. Tịch Dương Đế quốc cao tầng trật tự giống như cổ đại, quan viên theo thấp đến điểm cao vì cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao, tại đi lên cũng là hoàng thân quốc thích cái này một nhóm người. Tối cao cũng chính là các đại châu người cầm quyền. Mặt nổi Kinh Châu vị kia mới là tối cao, dù sao thuộc về chính thống. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi, bất quá chờ ta trước gọi điện thoại. Liêu Thiên Hoa nói xong, trực tiếp đả thông một chiếc điện thoại. Long Cục, ta đến. Điện thoại bên kia chính là Trung Châu An Toàn Cục Tổng Cục Cục trưởng Long Cửu. Tình huống ta đã giải, hiện tại Ngự Thú Tông đã bị Tô Tiền Bối một người diệt, núi đều bị san bằng vài chục tòa. Liêu Thiên Hoa nói vừa xong, điện thoại một đầu khác rõ ràng hô hấp nặng rất nhiều. Sau cùng, Liêu Thiên Hoa gật gật đầu, liền cúp điện thoại. Sau đó quay đầu nói ra, Tô tiền bối, chờ một chút, còn cần thương nghị một chút. Tốt ra Tô Thanh không phải người ngu, cũng biết châu tại châu ở giữa mâu thuẫn. Nếu như là một mình hắn, không có gì có khác biện pháp tình huống chém ra chọn một đường quét ngang qua. Nếu như có thể điều hòa, hắn cũng không muốn gây quá lớn phiền phức, như thế quá hấp dẫn người khác ánh mắt, sẽ đánh nhiều đến hắn tại Trung Châu nhàn hạ sinh hoạt. Một lát nữa, Liêu Thiên Hoa điện thoại vang lên. Cùng đối diện nói chuyện với nhau một chút về sau, Liêu Thiên Hoa một mặt vui mừng. Tốt, tốt, ta biết, ta sẽ chuyển cáo cho Tô Tiền Bối, Long Cục ngươi yên tâm. Nói xong, liền cúp điện thoại. Tô Tiền Bối, thành Liêu Thiên Hoa quay đầu vội vàng cho Tô Thanh nói ra. Cái gì thành đương nhiên là chuyện này. Nói đến đây, Liêu Thiên Hoa cười giải thích nói, Long Cục đã liên hệ Kinh Châu bên này người, nói cho bọn hắn tình huống trước mắt, đối phương đi qua một phen cân nhờ à cờ, quyết định để ngươi tự mình xử lý cái kia quá lớn. Bởi như vậy, cũng sẽ không có quá nhiều chuyện. Sau cùng, Liêu Thiên Hoa lại bổ sung một câu. Nghe nói bọn họ biết được Tô Tiền Bối ngươi tổn thất nặng nề, quyết định gấp bội bồi thường ngươi tổn thất nha. Nghe thấy phía trước lời nói Tô Thanh cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là khi nghe thấy một câu cuối cùng về sau, Tô Thanh ánh mắt rõ ràng sáng lên. Gấp bội làm sao cái gấp bội pháp? Tô Thanh quả quyết hỏi. Số này Liêu Thiên Hoa duỗi ra một cái tay. Gấp 5 lần Tô Thanh mò sờ cảm giác rất không tệ. Giảm bớt một đống mạo hiểm cùng một đống phiền phức, lại có thể cờ ơ mở tới một khoản không ít bồi thường, cái này sóng không lỗ. Chỉ là cái này người giật dây xem như hắn gặp qua xui xẻo nhất một cái, còn không có gặp người, liền bị người xem như thẻ đánh bạc hy sinh. Tốt à, ta đồng ý. Tô Thanh gật gật đầu, khẽ cười nói, bồi thường không bồi thường không quan trọng, ta người này thì ưa thích giảng đạo lý. Liêu Thiên Hoa nghe tiếng khỏe miệng giật một cái. Trên xe, Liêu Thiên Hoa lái xe lôi kéo ba người tiến về mục tiêu địa điểm. Long Cửu còn cùng Kinh Châu có liên hệ Tô Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Theo đạo lý tới nói, Tịch Dương Đế quốc chia ra làm 9, lẫn nhau trước đó xem như quan hệ thù địch, cơ hồ sẽ không có gặp nhau. Ha ha, ngươi nói cái này còn muốn cảm tạ sự kiện linh dị. Liêu Thiên Hoa một mặt thổn thức giải thích nói, sự kiện linh dị bạo phát, ngay từ đầu chính là người người cảm thấy bất an, các đại châu đều có vấn đề, chỉ là bất kể nói thế nào chúng ta cũng đều là một thể, tại một ít vấn đề mấu chốt phía trên vẫn là cần phải gìn giữ nhất trí. Thì sự kiện linh dị vấn đề này, các đại châu sau cùng đạt thành chung nhận thức, tư liệu chia sẻ, tin tức cùng hưởng, cuối cùng một tới hai đi cũng quen thuộc, mà các đại châu cao tầng cũng ngầm thừa nhận điểm này. Bất kể thế nào đấu, đều có thể nói là người trong nhà tại đấu, nếu là bởi vì cái này tiện nghi hắn đế quốc vậy liền không tốt. Nghe xong Liêu Thiên Hoa lời nói, Tô Thanh gật gật đầu. Phát hiện cái gọi là Cửu Châu chi địa mâu thuẫn cũng liền như thế, một khi tác động đến toàn bộ đế quốc, như vậy lập tức cũng là liên hợp lại. Có ý tứ. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Sau đó lại hỏi, quan lớn chức vị cũng không thấp, xem như cao tầng, làm sao một tới hai đi trực tiếp liền đem hắn hy sinh, có phải hay không quá tùy ý cái này Tô tiền bối ngươi khả năng cũng không biết. Liêu Thiên Hoa vừa lái xe một bên thấp giọng giải thích đạo, đầu tiên, an toàn cục thoát ly với hệ thống bên ngoài, thuộc về độc lập bộ môn, trừ thân vương, không về bất luận kẻ nào quản hạt, đồng thời nắm giữ đông đảo đặc quyền. Tại ngươi, quan lớn là rất lớn, nhưng là cũng phải nhìn cùng ai so sánh, ngươi cũng biết. Các đại châu an toàn cục tổng cục đều là thân vương đích hệ huyết mạch, chính mình thân thích cùng ngoại nhân, đều biết nên làm như thế nào. Vậy Long Cửu là Long Cửu nhìn tên liền biết, thân vương thứ 9 hải tử. Tốt ta, Tô Thanh trong cảm giác vị thân vương này thật biết đặt tên. Xe cộ đi xuyên qua thành phố trong vùng sau. Đột nhiên thêm ra hai nhóm đội xe đem Liêu Thiên Hoa xe ngăn cách bởi trung gian. Đây là Tô Thanh nhìn một chút quay đầu lại hỏi no ý hẳn là Kinh Châu an toàn cục trưởng thủ bút. Nói đến đây. Liêu Thiên Hoa nhìn lấy Tô Thanh cười hắc hắc, nói ra, đây là mượn Tô tiền bối ngươi ánh sáng. Có thế một người diệt ngự thú tông như thế một cái nhất lưu tông môn, đừng nói an toàn cục, cũng là hoàng cung cũng muốn phái người nên tiếp, đây là đối cường giả tôn trọng. Tô Thanh gật gật đầu không nói chuyện, cũng là cảm giác là lạ. Vân Băng cùng Tú Lan sợ hãi nhìn bên ngoài liếc một chút, quay đầu sau nhìn về phía Tô Thanh lộ ra một mặt ánh mắt sùng bái. Các nàng đời này chỗ đó gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Nghĩ không ra bởi vì một lần ngoài ý muốn, liền có thể tự mình kinh lịch. Bởi vì đường toàn bị phong tỏa, cho nên rất nhanh xe liền đạt tới mục đích. Một chỗ cao lớn không gì sánh được cao ốc. So sánh Trung Châu an toàn cục tổng cục, bố cục cao không chỉ một điểm nửa điểm. Như thế dễ thấy, không sợ bị người tập kích sao hoặc là nói Kinh Châu an toàn cục người căn bản không có sợ hãi. Tô Thanh phối hợp nói ra. Cửa xe mở ra, trên đất chính là một đầu thảm đỏ. Mà tại thảm đỏ một bên khác, thì là một cái dung mạo cùng Long Cửu có chút tương tự trung niên nhân. Ngươi tốt, Tô tiền bối. Trung niên nhân trên mặt ý cười đi tới khách khí nói ra. Tô tiền bối, vị này cũng là Kinh Châu an toàn cục trưởng, Long Lâm. Liêu Thiên Hoa ở một bên giải thích nói. Ngươi cũng tốt. Tô Thanh vươn tay khách khí một tiếng. Chúng ta đến bên trong nói đi, mời tới bên này. Long Lâm cười cười, mời trước mọi người hướng cao ốc nội bộ. Đợt, cầu toàn đặt trước.